Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3972, Ứng Thiên Thần Hải. Động Hư Thần Kiếm Chu, chính là phi kiếm tiên môn chí bảo một trong. Trong đó bố trí tự nhiên là vật tận kỳ chân, hoa lệ bất phàm. Lâm Bạch tiện tay đẩy ra một cái đại môn, dẫn đầu hiện ra ở trước mặt Lâm Bạch chính là một mảnh rậm rạp xanh ngắt lâm viên. Đá cuội cửa hàng cắt mà thành tiểu đạo khúc kính thông u. Ngẩng đầu nhìn ra xa, có thể thấy được nơi xa sắp xếp xanh tươi lục trúc, sau đó có từng tòa cung lâu giấu vào trong rừng. Hoàn cảnh trang nhã, u tĩnh mê người. Nội bộ động hư thần kiếm chu chính là năm đó phi kiếm tiên môn dùng khư giới chi thuật rèn đúc mà thành. Từ bên ngoài nhìn động hư thần kiếm chu cũng không lớn, nhưng trong đó lại là đặc biệt tinh xảo. Con quả dùng lời nhỏ nhẹ cười nói. Từ trong giọng nói của hắn, Lâm Bạch có thể nghe ra con quạ tựa hồ cũng rất ưa thích trong động hư thần kiếm chu bố cục. Lâm Bạch cười nói, tốt thì tốt, nhưng là chỉ có thể dung nạp mấy trăm người. Số lượng này không khỏi cũng quá ít. Con quạ im lặng nói ra, Lâm Bạch, động hư thần kiếm chu này chính là phi kiếm tiên môn chí bảo. Có tư cách ngồi vật này người, đều là trong phi kiếm tiên môn người đứng đầu đồng dạng tồn tại. Đây là một kiện bảo vật, cũng không phải bình thường bến đò ngang, có thể một hơi thở làm ra vẻ mấy vạn người. Vật này không phải phi kiếm tiên môn cao tầng không thể hưởng thụ. Lâm Bạch mỉm cười, vốn nghĩ ngày sau đem động hư thần kiếm chu giao cho Bạch Tiêu Tiêu, nhường nàng đưa thần võ quốc tướng sĩ lui tới thiên thần mộ cùng man cổ đại lục. Nhưng hôm nay xem ra, trong động hư thần kiếm chu chỉ có thể dung nạp mấy trăm người. Cùng đi một lần lại muốn một năm nửa năm, cái này đích xác là có chút lãng phí thời gian. Đợi ngày sau nếu là Lâm Bạch có thể tìm được mặt khác vượt qua vũ trụ bảo vật, lại lưu cho thần võ quốc đi. Đi tại trong đình viện, Lâm Bạch cảm giác tòa này đình viện đặc biệt u tĩnh. Non xanh nước biếc, bóng cây xanh râm mát vờn quanh, liền lựa chọn nơi đây ở lại. Ác Giao Long Khâu Ly Thiên một mực đi theo Lâm Bạch phía sau, không dám rời đi nửa bước. Đi vào trong đình viện, một tòa trên đình đài, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem nước hồ từ trận pháp huyễn thuật ngưng tụ mà thành cá bơi, thoáng như vật sống, liền cười nói, Khâu Ly Thiên. Ác Giao Long vội vàng tiến lên, xin chủ nhân phân phó. Lâm Bạch thấp giọng nói, lần này đi man cổ đại lục còn cần mấy tháng thời gian. Người có thể ở chỗ này tùy ý lựa chọn một tòa đình viện ở lại. Chờ đến man cổ đại lục thời điểm, ta tự nhiên sẽ thông chi ngươi. Cần tuân chủ nhân chi mệnh. Ác Giao Long cung kính nói. Chờ Ác Giao Long sau khi rời đi, Lâm Bạch khoanh chân ngồi tại trên đình đài, nhắm mắt dưỡng thần. Ở trong thiên thần mộ, Huyền Đồng dùng đạo chủng khống chế nhiều cường giả như vậy, nhưng là Lâm Bạch một cái đều không có mang đi. Duy chỉ có chỉ đem đi Ác Giao Long Khâu Ly Thiên. Bởi vì, Lâm Bạch cảm thấy Ác Giao Long tương đối dễ dàng khống chế, lại thực lực mạnh mẽ. Ác Giao Long thể nội không chỉ có Huyền Đồng lưu lại đạo chủng, cũng có Lâm Bạch chí cường kiếm ý. Nếu là Ác Giao Long có tâm làm loạn, chỉ cần Lâm Bạch một ý niệm, mặc kệ là đạo chủng vẫn là chí cường kiếm ý đều có thể trong khoảnh khắc muốn Ác Giao Long mệnh. Mặt khác, Ác Giao Long thực lực mạnh mẽ, tại thiên thần mộ cửu kiếp đạo cảnh bên trong, cũng coi là độc bộ càn khôn tồn tại. Mang theo hắn về man cổ đại lục, cũng coi là Lâm Bạch một sự giúp đỡ lớn. Động hư thần kiếm chu có Khôi Lỗi thiếu nữ cầm lái, Lâm Bạch thỉnh thoảng cũng sẽ đi qua nhìn một cái. Nếu là không có trạch hướng đường thuyền, Lâm Bạch liền trở lại trong đình viện nhắm mắt dưỡng thần. Đến mức Ác Giao Long trong khoảng thời gian này, thành thành thật thật đợi tại chính mình trong đình viện, chưa từng ra ngoài một bước. Một ngày này, Lâm Bạch ngồi xếp bằng, vận chuyển thể nội linh lực, tu luyện, ngũ hành đạo thể. Đối với Lâm Bạch mà nói, bây giờ trên người mình mạnh nhất chiến lực, đơn giản chính là ngũ hành đạo thể, kiếm tâm, ba thanh phi kiếm, thái cổ đạo thần kinh, ngũ hành đạo thể. Tại thiên thần mộ thời điểm đã tu luyện đến giai đoạn khởi đầu. nếu không có mặt khác ngũ hành linh vật bổ sung, Lâm Bạch cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến đạo thể trung kỳ. Kiếm tâm, bị huyền đồng vây ở không gian ý thức thời điểm. Đoạn thời gian kia Lâm Bạch liền một mực tại tu luyện kiếm tâm. Có chút tâm đắc, kiếm tâm càng phát ra tươi sáng. Kiếm đạo nước cao thuyền tăng, ba thanh phi kiếm, bây giờ tu luyện, tam sát kiếm trận, trước đó cùng cự thần giao thủ thời điểm. Sơ lộ phong mang, tại ngao du hư không trong khoảng thời gian này, Lâm Bạch chủ yếu là tại tu luyện tam sát kiếm trận. Thái cổ đạo thần kinh, Lâm Bạch đã ngưng tụ ra 6 mai đạo thần ấn. Tại Lăng Tiêu Thành thời điểm, Lâm Bạch lại từ 11 vị cửu kiếp đạo cảnh cường giả thể nội thu lấy đạo chủng cùng đạo quả. Đạo chủng bên trong ẩn chứa lấy cực kỳ tinh thuần tu vi chi lực. Lâm Bạch cũng không có lấy ra luyện hóa thôn phệ, mà là dự định giữ lại trở về Man Cổ Đại Lục. Trợ giúp bên người thân bằng đột phá đạo cảnh, đến mức 11 mai cửu kiếp đạo cảnh đạo quả. Lâm Bạch thì là lợi dụng trong khoảng thời gian này đem luyện hóa thành đạo thần ấn. Nhưng Lâm Bạch từ 6 mai đạo thần binh gia tăng đến 7 viên đạo thần ấn. Đệ thất mai đạo thần ấn ngưng tụ ra rồi. Bằng vào ta bây giờ chiến lực, 7 viên đạo thần ấn, 3 thanh phi kiếm, kiếm tâm, đạo thể, diệt sát cửu kiếp đạo cảnh cường giả, hẳn không phải là việc khó gì. Ngưng tụ ra đệ thất không có đạo thần ấn, Lâm Bạch trong lòng rốt cục có một chút lực lượng, coi như trở lại trên Man Cổ Đại Lục. Đối mặt cổ tiên tông cường giả, chỉ cần đạo tôn cấp độ cường giả không xuất thủ, như vậy Lâm Bạch hẳn là có thể chi phối chiến cuộc. Nghĩ tới đây, Lâm Bạch nhìn về phía đứng ở đằng xa ngẩn người con quạ. Hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra, ta cần con quạ này giúp ta làm một ít chuyện, nhưng là con hàng này lại là một cái không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người. Muốn nhường hắn ra tay giúp đỡ, không quá dễ dàng. Lâm Bạch trở về Man Cổ Đại Lục, chỉ dẫn theo Khâu Ly Thiên cùng con quạ, mang lên Khâu Ly Thiên, là bởi vì Khâu Ly Thiên tương đối dễ dàng khống chế, lại thực lực cường đại, có thể làm Lâm Bạch giúp đỡ, mang lên con quạ, Lâm Bạch thì là có chính mình những tính toán khác, con quạ này trên người có quá nhiều bí mật, mà lại chân hắn trên mắt cá chân chữ vật giới chỉ bên trong, có rất nhiều bảo vật. Tùy ý xuất ra một kiện cũng đủ để chấn động thiên hạ. Tỷ như nói trước đó Lâm Bạch mượn dùng trôi qua sơn hà đồ, có thể hoàn mỹ che đậy khí tức liền liền cự thần tộc đều không thể phát giác vũ y. Cùng với cứu Lâm Bạch thời điểm sử dụng xá lợi tử, còn có động hư thần kiếm chu cùng hư không địa đồ. Những bảo vật này đều là từ chân hắn trên mắt cá chân chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra. Lâm Bạch khó mà đánh giá cái kia chữ vật giới chỉ bên trong còn có bao nhiêu bảo vật. Bất kể như thế nào, trước dẫn hắn về Man Cổ Đại Lục, đến lúc đó đang từ từ nghĩ biện pháp đi. Lâm Bạch xác thực cần con quạ xuất thủ tương trợ. Quan hệ này đến về sau Lâm Bạch đối Man Cổ Đại Lục bố cục. Làm Lâm Bạch cùng con quạ ngồi động hư thần kiếm chu vượt qua vũ trụ trở về Man Cổ Đại Lục thời. Điểm. Tại linh giới bên trong có một mảnh nhìn không thấy bờ biển cả. Tên là Ứng Thiên Thần Hải. Ứng Thiên Thần Hải, tại linh giới như sấm bên tai. Thiên hạ dương danh, bởi vì nơi đây cư trú linh giới chúa tể trí cao vô thượng người. Nơi đây, chính là cự thần tộc tộc địa. Trong Ứng Thiên Thần Hải tòa nào đó lục địa hòn đảo trung tâm chỗ. Dùng cực kỳ dườm già phù văn khắc lục lấy một tòa cổ xưa đại trận. Bây giờ đang có một vị người mặc hoàng kim chiến giáp cự thần. Uy nghiêm khoanh chân ngồi ở trong đó. Lúc này, hòn đảo bên bờ có một vị cự thần lên bờ. Đi đến pháp trận bên ngoài. Quỳ một chân trên đất. Áy náy nói. Biên cảnh đội tuần tra đội trưởng cung quân. Gặp qua Thanh Răng đại nhân. Ngoặc kép. Hết chương.